khosachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 6 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Phần 6: Bại chiến kế. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Bại chiến kế chính là mưu kế được vận dụng khi chiến bại hoặc khi lâm nguy. Điểm mấu chốt của kế này là biến bại thành thắng, biến xấu thành tốt. Làm được vậy đòi hỏi phải có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, ngoan cường và niềm tin quyết thắng, không lùi bước, cho tới khi mưu kế thắng lợi hoàn toàn. Cơ đồ được xây dựng lại. Kế thứ 31. Mỹ nhân kế. Kế dùng gái đẹp. Nguyên văn: binh cường giả, công kỳ tướng, tướng trí giả, phạt kỳ tình. Tướng nhược binh đồi, lợi dụng ngự khấu, thuận tương bảo giả. Dịch nghĩa: đối với quân địch lớn mạnh, cần làm lung lạc, đả kích tướng lĩnh của chúng. Đối với tướng lĩnh đa mưu túc trí, cần nghĩ cách tiêu diệt ý chí của chúng. Chỉ cần tướng lĩnh và binh lính không còn ý chí chiến đấu, thì tự khắc sức chiến đấu sẽ giảm đi. Đây giống như nội dung của quẻ tiệm: nắm được nhược điểm của đối phương thì sẽ bảo toàn được tính mạng một cách thuận lợi. Chú thích: đối với kẻ địch có thực lực lớn mạnh, lại có tướng soái thông minh mưu trí, không thể thôn tính chúng, thì phải tạm thời cung phụng, thuận theo chúng. Cắt đất, nhượng lãnh thổ cho kẻ địch sẽ chỉ khiến thế lực của chúng càng mạnh. Giống như sáu nước cắt đất cho nước Tần đã khiến nước Tần trở nên hùng mạnh. Đây là mưu sách kém cỏi. Lấy tiền bạc lụa là để cung phụng kẻ địch sẽ khiến chúng chỉ thêm giàu có. Việc này giống như nước Tống đối đãi với nước Liêu, nước Kim, cũng là hạ sách. Chỉ có cống nạp cho kẻ địch gái đẹp để hủy diệt ý chí và giảm thế lực của chúng, đồng thời tăng lòng thù oán của thuộc hạ đối với chúng. Việc này giống như việc Vương Câu Tiễn dùng Tây Thi và báu vật trong nước dâng cho Ngô Vương Phù Sai, khiến Phù Sai ham hưởng lạc, lơ là cảnh giác. Nhờ đó Câu Tiễn đã chuyển bại thành thắng, chuyển yếu thành mạnh. Đây mới là kế sách hay. Giải thích mưu kế. Kế mỹ nhân là kế đối phó với kẻ địch bằng người đẹp. Hầu hết đàn ông đều ham gái đẹp. Có người vì gái đẹp mà mê muội điên cuồng. Có người không tiếc tiền bạc, địa vị, thậm chí bất chấp đạo đức, luật pháp, nguyên tắc, chỉ cốt có bằng được gái đẹp. Kế mỹ nhân đã được nhà binh sử dụng từ rất lâu, là một kế sách quan trọng để chiến thắng kẻ địch. Trong chiến tranh, kế mỹ nhân là một biện pháp trợ giúp để thực hiện mục đích quân sự, chỉ hiệu quả đối với những kẻ địch có tư tưởng phóng đảng. Kẻ trúng kế luôn là kẻ háo sắc. Tuy kế mỹ nhân là đồi bại, nhưng là mưu kế rất hiệu quả. Đối với kẻ địch khó có thể chinh phục bằng hành động quân sự thì cần sử dụng đạn bọc đường. Trước tiên phải đánh bại tướng soái của kẻ địch về mặt ý chí, khiến nội bộ của chúng mất đi ý chí chiến đấu. Sau đó chúng ta mới tấn công giành thắng lợi. Nguyên văn của kế này là: đối với kẻ địch có binh lực mạnh, phải khống chế tướng soái của chúng. Đối với tướng soái đa mưu túc trí, phải nghĩ cách làm giảm ý chí của anh ta, làm tiêu tán sĩ khí của thuộc hạ anh ta, khiến toàn quân địch mất khả năng chiến đấu. Sử dụng nhiều thủ đoạn để tấn công vào điểm yếu của kẻ địch thì có thể bảo toàn thực lực một cách thuận lợi. Biến yếu thành mạnh thì có thể giành thắng lợi hoàn toàn. Đây chính là mưu lược lấy nhu thắng cương để chiến thắng kẻ địch. Kế mỹ nhân có thể hiểu theo các nghĩa sau. 1. Lấy nhu thắng cương, tấn công địch, giành chiến thắng. Tức là dùng biện pháp mềm dẻo để thắng kẻ địch mạnh mẽ. Dựa vào thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc thời cổ đại, có thể suy đoán cương và nhu là một cặp mâu thuẫn, có quan hệ biện chứng thống nhất. Mạnh có thể khống chế yếu, ngược lại, yếu cũng có thể chiến thắng mạnh. Nếu chúng ta là kẻ mạnh thì có thể dùng biện pháp mạnh để khống chế kẻ yếu. Nếu chúng ta là kẻ yếu thì nên dùng biện pháp mềm dẻo để khống chế kẻ mạnh. Mạnh và yếu là tương đối, chúng sẽ thay đổi tùy theo tình hình cụ thể. cho nên hình thức đấu tranh cũng cần thay đổi tùy thời. Lấy nhu thắng cương không phải là xưng thần đối với kẻ địch một cách tiêu cực, mà là khiến sự mạnh mẽ của kẻ địch tan chảy trong sự mềm mỏng của chúng ta, khiến chúng thất bại một cách thảm hại. Chiến tranh không có khói súng luôn mạnh hơn ngàn lần so với máu chảy thành sông. 2. Đạn bọc đường, giết địch không vết máu. Trong tình cảnh địch mạnh ta yếu, làm thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng? Khéo léo khống chế kẻ địch mạnh chính là điểm then chốt giúp ta giành thắng lợi. Lúc này tấn công địch bằng đạn bọc đường mới là thượng sách. Mọi người đều biết đạn là hung khí giết người. Đường là thứ bọc bên ngoài đạn để ngụy trang. Đạn bọc đường không có mùi thuốc súng, nhưng quy lực của nó rất mạnh. Về cơ bản, nó có thể đánh bại kẻ địch. Vì hình thức đặc thù nên nó thường được đối phương chủ động tiếp nhận một cách tích cực. Do đó vận dụng phương thức này tấn công kẻ địch thì khả năng thành công là rất lớn. 3. Khơi gợi tình cảm, làm tiêu hao ý chí chiến đấu. Có thể hiểu đơn giản là trước hết phải quấy nhiễu và đánh vào tâm lý kẻ địch nhằm hủy hoại ý chí của chúng. Đây là điểm then chốt đánh bại kẻ địch. Một đội quân dù thực lực mạnh tới đâu, một khi đã mất đi ý chí và dũng khí thì tự khắc sẽ không chiến mà bại. Chính vì vậy mà từ xưa tới nay, trong nhà binh đã đề ra nguyên tắc chiến đấu, đánh vào tâm lý là thượng sách. Họ đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc chiến tâm lý. Dưới tình hình địch mạnh ta yếu, mưu lược khơi gợi tình cảm là cách giành thắng lợi hiệu quả nhất. Khi vận dụng kế mỹ nhân, chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau. 1. Phải khéo léo chọn mỹ nhân dựa vào sở thích của đối phương. Mỗi người đều có sở thích khác nhau, phải dựa vào sự yêu ghét của đối phương để lựa chọn mỹ nhân phù hợp với đối phương, khiến đối phương vui vẻ đón nhận. Chỉ khi được đối phương đón nhận thì mỹ nhân trong mỹ nhân kế mới phát huy tác dụng. Tức là mỹ nhân chỉ là nhân tố bên ngoài, nó cần được thông qua nhân tố bên trong mới có thể mang lại hiệu quả. Nếu đối phương không đón nhận, mỹ nhân lại cũng không có khả năng tấn công mạnh, thì chỉ có thể coi là một sự tự nguyện dâng hiến tình cảm, chẳng mang lại tác dụng gì. 2. Phải khéo léo tạo ra mê trận, dụ kẻ địch vào vòng vây. Mỹ nhân có được đối phương đón nhận hay không tùy thuộc hoàn toàn vào cách mà chúng ta cống nạp chúng. Nếu chúng ta khéo chọn chiến thuật khiến mọi việc đều thuận lợi, không có sơ hở, thì kẻ địch sẽ không nghi ngờ gì, từ đó yên tâm đón nhận mỹ nhân của chúng ta. 3. Mỹ nhân chỉ là công cụ giành thắng lợi, chứ không thể quyết định thành bại. Kế mỹ nhân thường là biện pháp trợ giúp để đạt được mục đích cuối cùng. Mục tiêu chủ yếu của nó là hủy hoại thành lũy tinh thần, nhưng nó không đạt được mục đích tiêu diệt kẻ địch triệt để. Muốn đạt được mục đích này thường phải tiến hành quyết chiến bằng vũ lực. Cho nên khi vận dụng kế mỹ nhân phải tích cực sáng tạo hoặc tìm thời cơ phát động tấn công vũ lực. Điều này có nghĩa là chỉ có phương pháp khéo léo không thôi chưa đủ, còn phải phát huy tính năng động. Khi cần ra tay, phải ra tay, quyết không được chỉ dựa vào một kế mỹ nhân để giành thắng lợi. Nếu kẻ địch vận dụng kế mỹ nhân, chúng ta nên áp dụng đối sách sau để đối phó. 1. Nâng cao cảnh giác để không rơi vào bẫy. Chúng ta phải tin rằng, trên đời không tự nhiên rơi bánh xuống, mà chỉ rơi bẫy xuống. Nếu có người không nợ chúng ta tình cảm, đột nhiên chủ động tặng ta mỹ nhân, thì chúng ta phải phân tích kỹ đằng sau mỹ nhân này có âm mưu gì không. Nếu phát hiện điểm đáng nghi thì phải lập tức cảnh giác, đề phòng rơi vào bẫy của kẻ địch. 2. Khéo léo áp dụng kế phản gián. Một khi phát hiện kẻ địch dùng kế mỹ nhân để lấy trộm tin tức quan trọng của ta, ta có thể dùng kế phản gián để ứng phó. Kế phản gián tức là mua chuộc hoặc lợi dụng gián điệp mà kẻ địch phái tới để có lợi cho ta. Gián điệp ở đây chính là mỹ nhân. Mỹ nhân ở đây là một khái niệm rộng. Nó có thể chỉ người, cũng cũng có thể chỉ vật. Nếu là người, chúng ta áp dụng thuật công tâm, đánh vào tâm lý. Con người là động vật có tình cảm, mỹ nhân không phải là động vật máu lạnh. Ta có thể mua chuộc hoặc cảm hóa. Nếu kẻ địch tặng đồ vật, ta có thể giả vờ trúng kế, nhận đồ vật rồi âm thầm thực hiện kế phản gián để kẻ địch trở tay không kịp. 3. Phân tích lợi hại của mỹ nhân, áp dụng sách lược ứng phó dứt khoát. Phải biết phân tích và chuẩn bị sách lược ứng phó linh hoạt. Nếu phát hiện mỹ nhân không thể thiếu cho việc làm lớn mạnh thực lực của ta, thì trước hết ta đón nhận, nhưng phải tăng cường đề phòng. Nếu mỹ nhân không quan trọng đối với ta, thì dứt khoát từ chối không cho vào cửa. Đề phòng cho vào rồi, thì mỹ nhân sẽ làm hại ta. Khi đã nắm được chứng cứ nhất định, thì có thể vạch trần âm mưu của kẻ địch, quyết không nhẹ tay. Càng không được để mụ mị trước vẻ đẹp rực rỡ của mỹ nhân. 4. Tu dưỡng bản thân, rèn luyện ý chí đanh thép để có thể chống chọi với mọi cám dỗ. Phần trên chúng ta đã từng nói, ruồi không hút trứng lành. Nếu trứng không bị nứt, vỡ, chưa bị biến chất và có mùi, thì sao dụ được ruồi bâu vào? Bản tính của ruồi là thích bâu vào những chỗ có mùi hôi tanh. Trứng bị biến chất mới bị ruồi bâu. Do đó vận mệnh bi thảm của trứng là do bản thân trứng tạo nên. Con người cũng vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm là có thể bị mắc lừa. Như thế tất sẽ bị cắn xé. Nếu có ý chí kiên định, không ham sắc đẹp, tư tưởng vững như thành đồng, thì bất kỳ loại đạn bọc đường nào cũng không thể làm lung lạc. Cho nên cách quan trọng để đề phòng mỹ nhân chính là tu dưỡng ý chí sắt đá, khiến bản thân không mắc sai lầm. Để có thể hình dung rõ hơn về kế này, sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Trần Bình giải vây ở Bạch Đăng Sơn. Năm 200 trước Công Nguyên, Hán Cao Tổ Lưu Bang dẫn đại quân giao chiến với Hung Nô. Lưu Bang nóng lòng giành chiến thắng, nên đã dẫn một tốp binh mã truy kích người Hung Nô. Không ngờ trúng kế mai phục của kẻ địch, bị bao vây ở Bạch Đăng Sơn. Lúc này đội quân phía sau của Lưu Bang đã bị người Hung Nô chặn ở các nẻo đường chính, không thể tới giải vây cho Lưu Bang được. Tình thế vô cùng cấp bách. Tới ngày thứ tư, lương thảo của quân Hán ngày càng ít đi. Lưu Bang sốt ruột vô cùng, đứng ngồi không yên. Mưu sĩ Trần Bình nhanh trí nghĩ ra một kế. Đó là lợi dụng sự ghen tuông của phu nhân, Thiền Vu, Hung Nô, là Yêm Thị, để giải nguy tình thế cấp bách này. Sau khi được Lưu Bang cho phép, Trần Bình phái một sứ giả mang báu vật và một bức tranh bí mật tới gặp Yêm Thị. Sứ giả nói với Yêm Thị, những báu vật này là của Hoàng đế Đại Hán biếu phu nhân. Hoàng đế Đại Hán muốn cầu hòa với Hung Nô, tặng những báu vật này, mong phu nhân nhận lấy. Hy vọng phu nhân sẽ nói những lời tốt đẹp về Hoàng đế Đại Hán với Thiền Vu. Tiếp đến sứ giả còn dâng bức tranh mỹ nữ, nói Hoàng đế Đại Hán sợ Thiền Vu không chấp thuận cầu hòa, nên đã chuẩn bị sẵn mỹ nhân hàng đầu của Trung Nguyên dâng cho ngài. Đây là tranh vẽ nàng mỹ nhân đó, xin phu nhân xem. Yêm Thị liếc mắt xem, đúng là một mỹ nhân tựa thiên thần. Lông mày lá liễu, khuôn mặt như hoa đào mùa xuân, dáng người thanh tú, đôi mắt gợi tình, khiến cho bao kẻ tình si. Phu nhân nghĩ thầm, nếu Thiền Vu lấy mỹ nhân này, thì liệu có còn sủng ái mình nữa không? Bèn nói, để báu vật lại, mỹ nữ thì không cần, ta sẽ nói với Thiền Vu lui binh. Sau đó Yêm Thị lập tức đi gặp Thiền Vu, nói, nghe nói quân tiếp viện của Triều Hán sắp tới rồi, tới lúc đó chúng ta sẽ bị động. Chẳng bằng bây giờ chấp nhận yêu cầu giảng hòa của Hoàng đế Triều Hán, thừa cơ thu một ít báu vật của họ. Thiền Vu suy nghĩ kỹ, cảm thấy những lời vợ nói rất có lý. Đại diện hai bên sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng đã đi đến thống nhất. Thiền Vu sẽ nhận được rất nhiều tiền bạc sau khi thả đội quân của Lưu Bang ra. Trần Bình đã có công lớn trong chuyện này, sau đó được Lưu Bang phong làm khúc nghịch hầu. Trần Bình lợi dụng tâm lý ghen tuông, sợ bị thất sủng của Yêm Thị để giả vờ dân mỹ nữ, từ đó đạt được mục đích giảng hòa. Kế mỹ nhân của Trần Bình vốn không hề có mỹ nữ, nhưng lại đạt được hiệu quả rất tốt đẹp. Vương Doãn dân điêu thuyền, diệt trừ Đổng Trác. Hán Hiến Đế lên ngôi năm 9 tuổi, mọi quyền lực trong triều đình đều do Đổng Trác nắm giữ. Đổng Trác là người nham hiểm, giết người bừa bãi, đồng thời có giả tâm đoạt ngôi vị. Văn võ trong triều vừa hận vừa sợ Đổng Trác. Tư đồ Vương Doãn vô cùng lo lắng, triều đình đã có một gian tặc như thế, không trừ bỏ hắn thì triều đình khó bảo toàn. Song thế lực Đổng Trác rất mạnh, tấn công trực tiếp thì không ai có thể thắng được hắn. Bên cạnh Đổng Trác còn có một nghĩa tử tên là Lã Bố, dũng cảm vô cùng, hơn nữa rất trung thành với Đổng Trác. Vương Doãn quan sát thấy hai bố con này thông đồng làm bậy, vênh vang hống hách, nhưng có một nhược điểm chung, đó là đều háo sắc. Sao không dùng kế mỹ nhân khiến chúng tàn sát lẫn nhau thì sẽ diệt được gian tặc. Trong phủ Vương Doãn có một kỹ nữ tên là Điêu Thuyền. Kỹ nữ này không những xinh đẹp, tài giỏi mà còn thông minh, có nghĩa. Vương Doãn bèn nói với Điêu Thuyền kế hoạch dùng mỹ nhân kế để giết Đổng Trác của mình. Điêu Thuyền cảm kích ân đức của Vương Doãn đối với mình nên quyết tâm hy sinh bản thân để trừ hại cho dân chúng. Trong một buổi tiệc thân mật, Vương Doãn chủ động ngỏ ý muốn gả con gái mình cho Lã Bố. Lã Bố vừa gặp người đẹp tuyệt sắc thì vui mừng khôn xiết, vô cùng cảm kích Vương Doãn. Hai người quyết định chọn ngày đẹp đính hôn. Ngày hôm sau, Vương Doãn lại mời Đổng Trác tới nhà. Giữa buổi tiệc rượu, gọi Điêu Thuyền ra nhảy múa. Đổng Trác vừa nhìn thấy đã muốn có nàng. Vương Doãn nói, nếu thấy sự thích thì tôi tặng ngài đứa con gái này. Đổng Trác vui mừng đem Điêu Thuyền về phủ. Sau khi biết chuyện, Lã Bố vô cùng tức giận, tới trách Vương Doãn. Vương Doãn khéo nói với Lã Bố, thái sư muốn con gái tôi làm con dâu ông ấy, tôi sao dám không nghe lời. Thái sư nói hôm nay là ngày lành tháng tốt, quyết định dẫn về phủ thành thân với tướng quân. Lã Bố tin là thật, đợi Đổng Trác tổ chức lễ cưới cho mình. Tuy nhiên qua mấy ngày không thấy có động tĩnh gì, lại nghe nói Đổng Trác đã chiếm Điêu Thuyền cho riêng mình. Lã Bố giận mình, nhất thời đã tin tưởng Đổng Trác, để ông ta cướp mất mỹ nữ của mình. Một hôm Đổng Trác cho vào triều, đột nhiên không thấy Lã Bố đâu. Trong lòng nghi ngờ, lập tức quay về phủ, thì bất ngờ nhìn thấy Lã Bố và Điêu Thuyền đang ôm nhau ở trong Phượng Nghi Đình phía sân sau. Đổng Trác tức giận lấy giáo đâm Lã Bố. Lã Bố đỡ được bằng tay nên không bị đâm trúng. Lã Bố hầm hầm tức giận rời khỏi phủ thái sư. Thì ra Điêu Thuyền làm theo kế của Vương Doãn, hẹn hò với Lã Bố, rồi cố tình để Đổng Trác bắt gặp nhằm chia rẽ quan hệ bố con của họ. Vương Doãn thấy thời cơ đã chín mùi, liền mời Lã Bố tới phòng riêng bàn bạc. Vương Doãn mắng Đổng Trác cưỡng ép chiếm đoạt con gái ông, cướp vợ của Lã Bố, thật là đáng giận. Lã Bố gằn giọng, nói, không phải là bố con thì ta đã giết hắn rồi. Vương Doãn vội nói, tướng quân sai rồi, ngài họ Lã, hắn họ Đổng, sao là bố con? Hơn nữa hắn chiếm vợ của ngài, dùng giáo đâm ngài, đâu có tình cha con. Lã Bố nói, cảm ơn tư đồ nhắc nhở, ta không giết lão tặc này, thề không làm người. Vương Doãn thấy Lã Bố hạ quyết tâm, ông lập tức giả truyền thánh chỉ, triệu Đổng Trác vào triều, nhận chức vua. Đổng Trác giữ võ Dương Oai, vào cung nhận chức vua, không ngờ bị Lã Bố đột nhiên xông ra, đâm cho một nhát giáo xuyên qua cổ họng. Gian tặc đã được trừ bỏ, mọi người trong ngoài triều đều vô cùng vui mừng. 2. Mưu lược quân sự. Mỹ nhân giả vờ lẳng lơ lấy trộm tin tức. Amy Parker là một trong những nữ gián điệp nước Anh kiệt xuất nhất trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai. Cô không chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn mà còn thông minh vô cùng. Chính vì điều này mà cô đã khiến rất nhiều đàn ông gục ngã dưới chân mình. Từ đó lấy được rất nhiều tin tức quân sự hoặc ngoại giao quan trọng cho nước Anh. Cô đã từng lấy được tin tức bí mật có liên quan tới việc chế tạo máy mật mã mới nhất của nước Đức nhờ có quan hệ thân thiết với trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan. Sau khi đại chiến bùng nổ, cô đổi tên là Sylvia, nhận lệnh tới New York nước Mỹ để tìm hiểu bí mật của chính phủ Vichy của Pháp tại Sứ quán Mỹ và điều tra hoạt động kết thân với Đức của họ. Trước tiên, Sylvia giả vờ lẳng lơ đồng đưa với một số quan chức ngoại giao nước Pháp. Sau đó cô đã có được sự tín nhiệm và ủng hộ của quan chức chính phủ Vichy tại Sứ quán Mỹ. Khi đó phòng cơ mật của Sứ quán canh phòng rất nghiêm ngặt. Sylvia thuyết phục một vị quan chức giúp cô nghĩ cách lấy trộm cuốn mật mã cất giấu trong đại sứ quán. Sylvia biết được rằng đàn ông nước Pháp đều rất thích âu yếm bạn tình. Vì thế cô và vị quan chức kia xin người bảo vệ cho họ qua đêm trên ghế sofa của đại sứ quán. Cô đã cho người bảo vệ rất nhiều tiền, nên quả nhiên anh ta đã bị lừa. Sylvia liên tục vận dụng kế này trong mấy đêm liền. Một đêm nọ, đôi tình nhân này mang mấy chai rượu tới sứ quán mời người bảo vệ uống. Trong rượu đã có một ít thuốc mê, vì thế người bảo vệ uống vào liền ngủ say. Nhưng lúc anh ta ngủ say, Amy và bạn cô mở cửa sứ quán, cho một người thợ khóa vào. Người thợ khóa đã tìm ra cách mở két sắt phòng cơ mật. 2 ngày sau, đôi tình nhân này lại tới sứ quán. Họ nhận thấy người bảo vệ này có phần thận trọng hơn. Amy đoán rằng anh ta nhất định đã nghi ngờ rồi, nên sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động của họ. Thế là cô cởi trần, tạo dáng lả lơ trên ghế sofa. Người bảo vệ mở trộm cửa xem động tĩnh trong phòng. Vừa thấy bộ dạng của Amy thì ngượng ngùng chạy vội đi. Cả tối hôm đó không thấy bóng dáng anh ta đâu. Đôi tình nhân này lại mở cửa sổ cho thợ khóa vào. Thế là két sắt đã được mở ra. Amy lấy máy ảnh ra chụp toàn bộ nội dung của cuốn mật mã. Sau đó cất nó lại chỗ cũ. Người Pháp hoàn toàn không biết chuyện này, vẫn sử dụng những mã điện và mật mã đó. Mưu kế lợi dụng tài sắc của người đẹp để lấy tin tức mang tính chất nữ gián điệp này của chính phủ Anh có thể nói là một mưu kế tương đối hoàn hảo trong mỹ nhân kế. Có khác một chút là ở chỗ, kế mỹ nhân là dùng sắc đẹp của phụ nữ để mê hoặc kẻ địch, làm tiêu hao chí chiến đấu của địch. Còn kế mỹ nhân mang tính chất nữ gián điệp thì đúng là sắc đẹp để lấy tin tức. Trong xã hội hiện đại, vận dụng mỹ nhân kế ở các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thường kiêm luôn hai chức năng này. 3. Mưu lược thương trường. Quảng cáo mới lạ của công ty Future Advertising. Sự việc độc đáo mới lạ có sức hấp dẫn người tiêu dùng nhất. Đối với doanh nghiệp, khai thác thị trường, phát triển sản phẩm và tuyên truyền quảng cáo đều cần dựa theo nguyên tắc mới lạ, cố gắng tạo sự đặc sắc cho mình. Nếu luôn đi sau người khác, không có sáng tạo, thì chỉ có thể bị đào thải khỏi thị trường. Công ty Future Advertising của nước Pháp, buổi đầu lập nghiệp đã từng đưa ra một quảng cáo vô cùng đặc biệt. Dựa vào quảng cáo này mà công ty phút chốc nổi tiếng. Công ty đã thiết kế một poster lớn ở khu phố đông đúc. Trên poster là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, mặc áo bơi, hai tay chống hông, vóc dáng khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh là một dòng chữ: Ngày 2 tháng 9, tôi sẽ cởi phần trên. Mọi người qua đường đọc dòng chữ này đều bàn tán sôi nổi, chờ đợi tới ngày đó xem có điều gì xảy ra. Sáng sớm ngày 2 tháng 9, mọi người phát hiện thấy cô gái xinh đẹp vẫy tay chống hông, vẫn nụ cười quyến rũ thu hút khách qua đường. Nhưng phần trên quả nhiên không có gì. để lộ ra một bộ ngực khỏe đẹp. Dòng chữ bên cạnh cô gái cũng được sửa thành: ngày 4 tháng 9, tôi sẽ cởi phần dưới. Điều này đã gây nên sự tò mò cho tất cả mọi người. Thậm chí có một số phóng viên cũng tới nghe ngóng tin tức, tranh nhau chụp hình để viết bài. Việc này nhanh chóng hấp dẫn ngày càng nhiều người tới xem cô gái can đảm và đều mong chờ tới ngày 4 tháng 9. Tới ngày 4 tháng 9, rất nhiều người dậy từ sớm để xem tấm biển quảng cáo này rốt cuộc sẽ thay đổi như thế nào. Quả nhiên, phần dưới của cô gái xinh đẹp đã lộ ra. Cô gái quay lưng lại, trên mình không một mảnh vải. Vóc dáng thon thả, cân đối là sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đẹp và sức khỏe. Bên cạnh cô gái là dòng chữ: công ty Future Advertising đã nói là làm. Công ty bỗng chốc được mọi người biết đến, danh tiếng ngày một vang xa. Tấm biển quảng cáo của công ty Future Advertising quả là sáng tạo, mới lạ và vô cùng độc đáo. Công ty đã nắm vững tâm lý hiếu kỳ của mọi người, khéo dùng kế mỹ nhân. Đặc biệt tấm biển quảng cáo cuối cùng vô cùng tuyệt diệu, mang lại hiệu quả không ngờ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 31, mỹ nhân kế. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ 32, không thành kế. Kế thành không nhà trống. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặp quả lành.